Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đẹp nhất thi đại học Trạng Nguyên. Không thể nào, hiện tại chữa bệnh như thế phát triển, làm sao không cứu trở về? Lam Dực khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh, cả người như là đại tuyết sơn băng xương, gióng đến chung quanh tuần tra quân người run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ thực đang e sợ, có mấy người càng là trong lòng có quỷ, uống thuốc độc tự vận, là một loại vi phạm lệnh cấm dược vật. Hắn lưu lại một phong di thư, nói năm đó liền là không thi lên đại học, cho nên qua không được khá, vẫn luôn là xã hội tầng dưới chót, tiền kiếm được không đủ hắn tiêu xài, cho nên giận dữ mắng mỏ liên minh chính sách, muốn trả thù liên minh. Muốn kéo người chôn cùng, cuối cùng uống thuốc độc, Tần Kiêu đơn giản ngày chó, hắn nghèo hắn để ý tới, hắn nghèo liền muốn trả thù xã hội, liền muốn kéo người chôn cùng. Tần Kiêu cảm thấy người kia tam quan nổ tung, nhưng là đồng thời, hắn lại cảm thấy không thích hợp, hắn không có tiền, vi phạm lệnh cấm súng ống ở đâu ra, hiện tại cái này chữa bệnh hoàn cảnh. Để cho người ta chí tử dược vật chỉ sợ cũng ít có đi. Vi phạm lệnh cấm dược vật làm sao tới? Không có tiền làm sao mua? Lam Dực tự nhiên cũng biết đạo lý này. Chuyện này quan hệ đến đóng giữ quân súng ống lưu lạc vấn đề. Cho nên hiện tại chính thức chuyển giao đến Bắc Dực quân. Tin tưởng qua mấy ngày liền sẽ được phơi bày. Tần Kiêu nghe được Lam Dực nói như vậy. Lập tức liền biết việc này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá người không phải hắn đánh chết liền tốt, cho nên hắn cũng liền tin tưởng nhạc phụ đại nhân năng lực làm việc. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi về trước, người tiếp làm hình liền trở về. Ban đêm đi trong nhà ăn cơm, ân, tốt Lam thúc, đưa tiễn Lam Dực, Tần Kiêu cũng cùng Lăng Huy Vũ tụ hợp. Trần An Mỹ phụ huynh lúc đầu muốn tới đây cảm kích một phen. Nhưng là trước kia Lam Dực tại, tự nhiên có cảnh vệ ngăn cản bọn hắn. Hiện tại chỉ còn người kế tiếp. Hai cái này phụ huynh tự nhiên thiên ân vạn tạ. Đây đều là ta phải làm. Bất quá các ngươi muốn cảm tạ, liền để hai cái nhà đầu nói một chút Tần Kiêu ca ca đẹp trai nhất. So Diệp Tiêu Thu đẹp trai hơn a? Hai cái phụ huynh không rõ ràng cho lắm, ngược lại là hai thiếu nữ nở nụ cười. Tần Kiêu ca ca đẹp trai nhất, Tần Kiêu ca ca trước ngươi ở bên trong là giết cái kia cái cự đại. Zombie sao? Ta tin tưởng ngươi là hạng nhất. Ta đây, ta chẳng lẽ không đẹp trai? Ta thế nhưng là đem các ngươi mang ra. Lăng Huy Vũ lập tức bất mãn kêu la. Huy Vũ ca ca cũng đẹp trai. Tần Kiêu ca ca thiên hạ đệ nhất đẹp trai, Huy Vũ ca ca thiên hạ đệ nhị đẹp trai, mặc dù đứng hàng thứ hai, nhưng là vượt trên Diệp Tiêu Thu cái kia tiểu bạch kiểm. Lăng Huy Vũ cũng tâm tình thoải mái rất nhiều, vung tay lên, liền muốn mời khách ăn cơm. Tần Kiêu nghe trong lòng lắc một cái, cũng may hai thiếu nữ phụ huynh tự nhiên không có khả năng để bọn hắn mời khách. Ngược lại là mời Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu một bữa cơm. Bữa cơm này, tự nhiên là bình yên vô sự. Chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó trải qua sinh tử bốn người tăng thêm thông tin dãy số. Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh phụ mẫu, liền mang theo hai người rời đi. Trước khi đi, hai cái tiểu nữ sinh còn đang líu díu. Đã trải qua tận thế về sau. Gặp được nguy cơ, lại bình yên trở về, lưu lại chỉ còn lại có kích thích cùng hưng phấn. Ai nha, cũng không biết Tần Kiêu ca ca về sau có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút Diệp Tiêu. Thu, hắc hắc, ta vẫn cảm thấy Diệp Tiêu Thu đẹp trai. Hôm nay nói láo vung nhiều, ta sẽ không cái mũi thành dài a. Lăng Huy Vũ, Tần Kiêu, các ngươi hai cái trở về. Ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Một trận phong ba hữu kinh vô hiểm. Ban đêm Tần Kiêu tiếp làm hình về nhà. Tại nhạc phụ nhà lại ăn một bữa cơm. bốn người tựa hồ lại như là người một nhà thật vui vẻ. Chỉ là Tần Kiêu có lúc có chút thất thần. Ngàn năm trước, không biết Lam Dực cùng Dư Chi sẽ không tìm được Lam Hinh. Hy vọng bọn họ có thể thủ hộ Lam Hinh. Bằng không mà nói, hắn cũng coi là chết không nhắm mắt. Ngày thứ hai, thi đại học thành tích liền đã yết bảng. Ngàn năm về sau thi đại học, khoa mục cải biến, có 8 khoa, phân biệt là liên minh tiếng thông dụng, toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, chính trị, võ kỹ, nguyên lực. Lại bởi vì nhân loại nắm giữ nguyên lực vận hành phía dưới tinh thần lực tập trung, trí nhớ tăng nhiều, phản ứng tự nhiên càng nhanh, cho nên thi đại học chỉ có một ngày thời gian, thi 8 môn học, nửa đường nghỉ ngơi 1 giờ cũng chỉ ăn một chút dinh dưỡng tề. Trí tuệ nhân tạo trực tiếp cho điểm, ngày thứ hai liền sẽ tải chính thức trên bình đài yết bảng. Tần Kiêu đi Lam Hinh trong nhà, Lam Dực cùng Dư Chi đã đi làm, chỉ có Lam Hinh một người tại. Điểm số tra xét sao? Bao nhiêu phân? Tần Kiêu hỏi thăm một cái. Lam Hinh cái cằm có chút dơ lên, nói ra, mắc điểm, không thể nào, chính trị cuối cùng muốn sáng tác trên báo cáo, cái này cũng có thể cầm mắc điểm. Thế nào, ngươi còn chưa tin thực lực của ta? Lam Hinh cùng người khác cùng nhau thời điểm, đều là lãnh nhược băng xương, nhưng là cùng với Tần Kiêu thời điểm, bởi vì quá mức quen thuộc, tăng thêm đối Tần Kiêu không thể làm gì. Cho nên có lúc cũng sẽ lộ ra chính mình ngang ngược dáng vẻ. Ha ha ha, ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi a. Tới tới tới, ta nhìn một chút, ta muốn screenshot phát thông báo khoe khoang một chút. Lão bà thế nhưng là cầm mắc điểm. Lam Hinh ấn mở thông tin, quét nhìn con ngươi, hệ thống rất nhanh cấp ra điểm số. Quét hình chứng nhận thành công. Thân phận người: Lam Hinh, người thành tích thi tốt nghiệp trung học vì tổng điểm 800, liên minh tiếng thông dụng 100, toán học 100, vật lý, người bài danh vì 3031 khóa Thừa Dương thị hạng nhất, 3031 khóa Châu Á hạng nhất, 3031 khóa Lam Tinh liên minh hạng nhất. Đã đồng bộ đến thông báo. Thông báo. Đúng vậy, ngàn năm về sau microblogging tiến giai bản, tăng thêm khóa lại máy truyền tin, có thân phận thật chứng nhận công năng, cá nhân vinh dự cũng có thể ghi chép ở phía trên. Thuộc về chính phủ nhận định, Lam Hinh thành tích đồng bộ đến thông báo bên trên, trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, kỳ thật thành tích rạng sáng đi ra, tất cả chú ý điểm đều tại Lam Hinh trên thân. Trước tiên, tít báo đã oanh oanh liệt liệt tuyên truyền lên, sử thượng mỹ mãn nhất phân thi đại học Trạng Nguyên, 3031 khóa mạnh nhất thi đại học Trạng Nguyên. Lại là toàn dân nữ thần, Lam Tinh mắc điểm thi đại học Trạng Nguyên, mạnh nhất nữ thần, cái khác đủ loại tin tức cũng phát ra tới. Không ít dân chúng tự nhiên sẽ chú ý một cái, nguyên bản những người này đều cảm thấy truyền thông khẳng định lại nói ngoa, nhưng là nếu như là thi mắc điểm người, dù là chỉ là khuôn mặt rất thanh tú, cũng có thể xưng là đẹp nhất, nhưng là những này dân mạng nhóm hiển nhiên sai, 10 phần sai, những tin tức này căn bản không phải tiêu đề đảng, mà là thực sự cầu thị. Lam Hinh hình dạng, coi như được xưng là Lam Tinh thứ nhất nữ thần cũng không đủ. Cái gì đang hot nữ tinh? Toàn diện đứng sang bên cạnh, dù sao đây chính là một cái trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại tiểu tiên nữ. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu chú ý Lam Hinh thông báo, fan hâm mộ trực tiếp tăng vọt đến 100 vạn, phía dưới nhắn lại càng là đủ loại, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn là cái học phách. Lam Hinh thế mà tại trước khi thi trên đại hội được SS cộng cho điểm. Trời ạ, mời nhận lấy đầu gối của ta, nữ thần, về sau ngươi chính là của ta nữ thần, trên lầu cút ngay, Lam Hinh là ta, Tần Kiêu kiểm tra một hồi, phát hiện một đám nam đồng bào ở phía dưới tranh giành tình nhân. Vây xem Lam Hinh, không khỏi cười khẩy, một đám sống tại người trong mộng a. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết, Lam Hinh đến cùng là ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.